Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 330, không được giở trò lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông không ngờ Phó Thiếu Đình lại nói như vậy. Giả vờ tức giận, thằng nhóc thối này, nói năng kiểu gì đấy? Cậu đây là giở trò lưu manh. Phó Thiếu Đình kiên định nói, anh hai, yêu đương mà không có mục đích kết hôn mới là giở trò lưu manh. Em muốn cưới cô ấy. Tô Đông nhìn anh chằm chằm một lượt. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Vỗ mạnh vào vai anh. Thằng nhóc này, mắt nhìn người không tệ. Động lòng từ khi nào thế? Giấu kỹ thật đấy. Phó Thiếu Đình thản nhiên thừa nhận. Từ rất lâu rồi, Tô Đông chợt nhớ đến chuyện hai đứa đã được hứa hôn từ nhỏ. Thằng nhóc này chẳng phải đã nhắm trúng Tiểu Cửu từ bé rồi sao? Mấy tháng nay, ai cũng nhìn ra Phó Thiếu Đình đã yêu Tiểu Cửu nhiều như thế nào. Vừa rồi anh chỉ thử cậu ta một chút thôi. Tô Đông cười nói, thôi được rồi, không trêu cậu nữa, nhưng cậu không được bắt nạt em ấy. Nghe rõ chưa? Bắt nạt kiểu gì cũng không được. Còn nữa, cậu phải được sự đồng ý của em ấy. Vâng, Phó Thiếu Đình đáp, thằng nhóc, Tô Đông không nhịn được lại vỗ vai anh. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng bông hoa nhỏ của nhà họ, anh vẫn không muốn dễ dàng giao cho người khác. Cậu phải hứa với tôi hai điều kiện. Anh nói đi, thứ nhất, không được liều mạng như trước nữa. Tôi không muốn em gái tôi sau này phải sống cảnh góa bụa. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Phó Thiếu Đình kiên định nói. Tô Đông nhìn Phó Thiếu Đình. Kẻ kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại ngoan ngoãn trước mặt anh. Trong lòng anh ít nhiều cũng thấy vui vẻ. Thứ hai, điều này tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ ra rồi sẽ nói. Vâng, Phó Thiếu Đình tỏ vẻ rất dễ nói chuyện. Chỉ vậy đã thỏa hiệp rồi. Tô Đông hắng giọng, bỗng cảm thấy mình như đang bắt nạt người khác. Chúng tôi định đi bắt vài con thỏ rừng cho Tiểu Cửu ăn khuya. Cậu trông chừng em ấy nhé. Nhớ kỹ, không được bắt nạt em ấy. Tai Phó Thiếu Đình bỗng đỏ lên. Gật đầu hứa hẹn, sẽ không đâu. Phó Thiếu Đình quay trở lại lều. Ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Đã lâu rồi không cảm thấy yên bình như vậy. Anh dựa vào lưng ghế. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Tô Đông và Tô Viễn thật sự đã bắt được hai con thỏ rừng. Hưng phấn trở về, lại thấy hai người đang ngủ say sưa. Tô Viễn nói, để họ ngủ đi. Không chỉ Tô Tiểu Lạc, Phó Thiếu Đình cũng đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Tô Đông thêm củi vào bếp lò, rồi cùng Tô Viễn ra ngoài. Hai anh em đứng bên ngoài. Một lát sau cả hai cùng cười lớn. Ngờ đâu mọi chuyện lại xoay chuyển. Ai có thể ngờ Tiểu Cửu lại bình an trở về. Hai người đàn ông giờ đây vẫn còn cảm thấy khó tin. Họ ôm nhau, xúc động nói, thật tốt quá, chúng ta đã kiên trì đến phút cuối cùng. Tô Đông cảm khái nói, đến biên giới đã 8 tháng rồi, lệnh điều động từ cấp trên đã rục đi rục lại. Họ cứ lần lữa mãi, đặc biệt là Phó Thiếu Đình, tư lệnh Trương Quốc Bang đã trực tiếp mắng anh trong lệnh điều động. Đào tạo một phi công. Quốc gia phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, đặc biệt là một phi công xuất sắc như thiếu tướng Phó Thiếu Đình. Ở biên giới anh liều mạng với kẻ thù, một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, đó là tổn thất của quốc gia, cũng là tổn thất của nhân dân. Nhưng Phó Thiếu Đình, ai nói cũng không nghe, thậm chí còn nói muốn chuyển sang lục quân. Nếu cứ cố chấp ở lại, chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Anh cả, Thiếu Đình thích Tiểu Cửu. Tô Đông nói, anh đâu có mù. Tô Viễn liếc em trai mình. Được rồi, Tô Đông cũng cảm thấy mình nói thừa. Lại nói, nhưng với tính cách của Thiếu Đình, em thật sự lo Tiểu Cửu sau này sẽ phải sống trong sợ hãi. Chuyện này anh càng không phải lo. Với tính cách của Tiểu Cửu, ai lo lắng cho ai còn chưa biết được. Tô Viễn không cho là đúng. Con thấy rất mong chờ, hai người này sống với nhau, chắc chắn sẽ có một người phải lo lắng nhiều hơn. Nếu Phó Thiếu Đình thật sự cưới Tiểu Cửu, khỏi phải nói, người lo lắng chắc chắn là cậu ta. Tô Đông bỗng cảm thấy mình lo xa rồi. Thương cảm nói, chúng ta đã bỏ lỡ tuổi thơ của Tiểu Cửu. Tô Viễn khoác vai Tô Đông, nói, tương lai của em ấy có chúng ta là đủ rồi. Đời người mấy chục năm, khi nào cũng chưa muộn. Tô Đông rưng rưng nước mắt. Anh cả, vẫn là anh nghĩ thoáng. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc thức dậy vươn vai một cái. Bên ngoài vang lên tiếng hô hào của các chiến sĩ. Cô xuống giường, tinh thần phấn chấn. Phó Thiếu Đình bước vào, trên tay bưng một bát cơm khoai lang nóng hổi. Tô Tiểu Lạc tiến lại gần hỏi, cho em sao? Phó Thiếu Đình đặt bát cơm lên chiếc bàn gỗ đơn giản. Nói với cô, nóng đấy, em đi rửa tay rửa mặt trước đi. Trong chậu có nước, trong bình thủy có nước nóng. Thêm vào là dùng được. Ồ, Tô Tiểu Lạc đi tới chậu nước rửa mặt sạch sẽ. Sau đó cười nói, chỗ này không tiện nghi bằng chỗ của ông già kia. Bên đó có suối nước nóng. Ngày nào em cũng phải ngâm mình một lúc. Da rẻ đều trở nên mịn màng hơn. Phó Thiếu Đình nhìn cô, suối nước nóng ở đây cũng có một cái. Nếu em muốn ngâm, anh sẽ dẫn em đi. Thật sao? Tô Tiểu Lạc thoa kem dưỡng da, thơm phức ngồi đối diện Phó Thiếu Đình. Cô nhìn khuôn mặt anh, da anh thô ráp hơn trước. Anh có muốn dùng kem dưỡng da không? Không cần, da anh bong chóc cả rồi. Dùng một chút đi, em còn nhiều lắm. Tô Tiểu Lạc hào phóng đưa kem ra. Phó Thiếu Đình không động đậy. Tô Tiểu Lạc tiếp tục giới thiệu. Cái này rất hiệu quả. Trước đây da mặt em bị gió thổi cũng khô lắm. Dùng kem dưỡng da này là hết ngay. Không tin anh sờ thử xem. Yết hầu Phó Thiếu Đình khẽ động. Cảm giác mịn màng đêm qua khiến anh chột dạ lấy một ít kem. Dưới ánh mắt mong chờ của Tô Tiểu Lạc mà thoa lên mặt. Có phải da mặt dễ chịu hơn nhiều rồi không? Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Ừ, Phó Thiếu Đình đáp. Chuyển chủ đề, ăn thôi. Tô Tiểu Lạc cất kem dưỡng da, cầm thìa lên, khoai lang có màu sắc rất đẹp. Nhìn là thấy ngon rồi. Các chiến sĩ tập luyện bên ngoài cũng đã trở về. Tiểu Hứa bưng bát cơm lại ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Tò mò hỏi, Tiểu Tô, tối qua cô chưa kể hết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng nhìn về phía này, muốn biết sau khi Tô Tiểu Lạc kích nổ quả mìn thì đã thoát thân như thế nào. Không nói cho các người biết, Tô Tiểu Lạc cố ý giữ bí mật. Lúc đó sau khi dùng hết pháp lực, cô đã ngất đi, tỉnh dậy thì đã ở trong sào huyệt của ông già kia rồi. Chuyện hoang đường như vậy, cô không tiện nói với họ. Hừ, cô còn giấu giếm nữa. Bọn tôi lo lắng cho cô biết nhường nào. Tiểu Hứa bất mãn nói. Đúng vậy, lúc đó bọn tôi vào hang động tìm cô. Chỉ tìm thấy túi vải và thư tuyệt mệnh của cô. Cô biết bọn tôi đau lòng thế nào không? Thôi được rồi, nói cho các anh biết. Tô Tiểu Lạc hắng giọng nói. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn. Tôi đã men theo cái lỗ đó bò ra ngoài. Chỗ đó cách đây hơi xa. Tôi đã đi mất 8 tháng mới đến được đây. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói. Đi 8 tháng, chẳng lẽ cô bị lạc đường sao? Rất có thể. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Dù sao thì tôi không sao là tốt rồi. Lúc đó thiếu tướng suýt chút nữa cũng chui vào cái lỗ đó. Tiểu Hứa nói. Anh ấy cũng chui vào. Tô Tiểu Lạc kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, thấy cô gặp chuyện, anh ấy gần như phát điên. Tiểu Hứa gật đầu lia lịa. Cách chương.